Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, làm người tài mới có. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngay tại 2 tháng trước, các ngươi mới vừa vặn đề cử ta vì Diệp gia tộc trưởng đúng không? Nhìn xem bảo điện trưởng lão bộ này sắc mặt, còn có chấp pháp một phe rất nhiều Diệp gia trưởng lão thần sắc. Diệp Băng rốt cục trầm giọng tiếp lời. Mà trong miệng lời nói ra, làm cho một đám trưởng lão sắc mặt, hơi có chút lúng túng. Nói thật, hôm nay cõng Diệp Băng cái này tộc trưởng mới nhận chức trước mặt. Liền quyết định muốn đổi tộc trưởng, thật sự là có chút không quá mà nói. Đây đều là xây dựng ở Diệp Băng cũng không có đạt tới thần hoàng cường giả cấp độ điều kiện tiên. Quyết, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Băng thực lực đã yếu. Lại trở lại Diệp giới không đến bao lâu, vẻn vẹn là huyết mạch trong đại điện cửu quang huyết mạch. Còn có hàng năm thi đấu lôi đài kinh diễm biểu hiện. Cũng không thể để bọn hắn những này chân chính thần hoàng cường giả cảm thấy kính sợ. Tương đối mà nói, đã dùng vô số năm uy nghiêm trấn nhiếp Diệp gia các trưởng lão chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Không thể nghi ngờ mới là những trưởng lão này kính quý đối tượng. Cũng liền sáng tạo ra lúc trước một màn, nếu ta thân là Diệp gia tộc trưởng, thiên kỳ thiên tổ di cốt lại là ta phát hiện, đem thuộc về cổ kỳ huyền băng của hắn luyện hóa dung hợp. Có tội gì, Diệp Băng không có đi quản những trưởng lão kia tâm tình. Tự mình còn nói ra một phen, mà lời vừa nói ra, chư trưởng lão thần sắc lại là đều có bất đồng, bởi vì bọn hắn biết cái này chính là sự thật, xem như tộc trưởng. Diệp Băng chỉ cần không phản bội Diệp thị nhất tộc, cơ hồ có thể tại Diệp giới bên trong làm bất cứ chuyện gì. Huống chi thành như hắn nói, qua nhiều năm như thế, Diệp thiên kỳ thi cốt đều không có bị người phát hiện. Hắn vừa về đến liền đem tìm tới, luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng đương nhiên, thử hỏi một cái, nếu như là trong các ngươi người nào đó, một mình phát hiện cổ kỳ huyền băng hạ lạc. Chẳng lẽ sẽ trước đem mang về trong tộc, từ tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, rồi quyết định nó thuộc về sao? Diệp Băng mặt hiện lên nở nụ cười chào phúng quét một vòng Diệp gia chư trưởng lão. Mấy câu nói đó càng là trực chỉ bản tâm, làm mọi người đem chính mình thay vào đến trong đó suy nghĩ một chút sau đó. Tất cả đều ý thức được một sự thật, đó chính là Diệp Băng nói tới cũng không sai. Huyền băng chính là huyền băng đại lục phía trên trí cao vô thượng thần vật. Nếu như có thể luyện hóa dung hợp một tòa huyền băng thần vật. Cái kia không chỉ có là băng lực tu vi sẽ trong nháy mắt tiến nhanh. Càng có thể làm cho người tu luyện này sức chiến đấu. Viễn siêu ngang cấp người tu luyện, nếu quả như thật có thể tìm tới một tòa huyền băng thần vật mà nói. Cái kia không ai có thể ngăn cản được loại kia dụ hoặc. Đến mức lúc trước bảo điện trưởng lão nói, trước mang về lại thương nghị huyền băng phân phối, chỉ sợ không có người sẽ là dạng này đồ đần, lấy đã đo lòng người. Cái kia vừa rồi bảo điện trưởng lão chỉ trích Diệp Băng mà nói coi như có chút buồn cười. Huống chi Diệp Băng còn được công nhận Diệp gia tộc trưởng. Luyện hóa tiên tổ để lại cổ kỳ huyền băng, há lại sẽ là đại nghịch bất đạo. Bất kể nói thế nào. Trước ngươi cũng chỉ có linh quân cấp độ, luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng thật sự là lãng phí. Điểm này, mọi người hẳn là không có ý kiến chứ. Thấy bảo điện trưởng lão á khẩu không trả lời được, Diệp Nam Thành biết mình không mở miệng không được, mà hắn giờ phút này, không còn nhận Diệp Băng tộc trưởng tôn sư, mà là một loại thượng vị giả hoặc là nói trưởng bối khẩu khí. Vậy theo chấp pháp trưởng lão ý kiến. Việc này phải làm như thế nào giải quyết đâu? Diệp Băng trong tay nâng cổ kỳ huyền băng, cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Nam Thành hỏi ngược một câu. Trên thực tế hắn đã đoán được lão gia hỏa này ý đồ. Nhưng không có ở thời điểm này vạch trần, hắn cũng muốn nhìn một trận trò hay đâu. Huyền băng thần vật, duy người tài mới có. Ta Diệp gia đang ngồi thần hoàng trưởng lão đông đảo, nhưng ít ra ngươi Diệp Băng. Là không có tư cách có được cổ kỳ huyền băng. Nếu Diệp Băng chính mình cũng hỏi lên, cái kia Diệp Nam Thành cũng không cần lại che giấu. Làm hắn nói đến câu nói sau cùng thời điểm, bảo điện trưởng lão Diệp Tử ăn bọn người còn không có thế nào. Diệp gia nhị trưởng lão cùng công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông lại là sắc mặt biến hóa. Bởi vì hai cái vị này tất cả đều biết, huyền băng thần vật đang bị người luyện hóa dung hợp qua về sau. Cũng là có thể bị người khác luyện hóa. Bình thường mà nói, có hai loại phương pháp, một loại là đem luyện hóa dung hợp qua huyền băng chủ nhân giết chết. Trong khoảnh khắc đó, huyền băng thần vật sẽ trở thành vật vô chủ, chỉ cần dò xét được cơ hội, ở tại tản vào đại lục nơi nào đó trước đó đem khống chế lại, liền có cơ hội đem chiếm làm của riêng. Đến mức loại thứ hai, thì là huyền băng chủ nhân chủ động đem bóc ra. Thế nhưng là tự chủ bóc ra huyền băng sau đó, mặc dù chủ nhân còn có thể giữ được một mạng, chỉ sợ từ đó về sau, cũng lại biến thành một người phế nhân. Bởi vì tại dung hợp huyền băng thời điểm, huyền băng chi lực đã coi như là cùng chủ nhân băng lực hòa thành một thể. Cũng chính là dạng này, mới có thể để cho chủ nhân tu vi tiến nhanh. Một khi đem huyền băng bóc ra, liên đới lấy bóc ra, còn có cái kia một thân băng lực tu vi, sau đó kéo dài hơi tàn thê thảm cả đời, có lẽ so đã chết còn muốn cho người khó có thể chịu đựng a. Chính là bởi vì nghĩ đến Diệp Nam Thành trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Vô luận Diệp băng dùng một loại phương pháp nào đến để cổ kỳ huyền băng trở thành vật vô chủ, kết quả đều sẽ cực kỳ thê thảm mà ni, như vậy chấp pháp trưởng lão cho rằng, ai mới có tư cách trở thành cổ kỳ huyền băng chủ nhân đâu? Diệp băng vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Trên thực tế hắn đã biết Diệp Nam Thành muốn nói điều gì. Trận này trò hay, cuối cùng phải tiếp tục hát xuống dưới. Nam Thành bất tài, thụ chư vị trưởng lão nâng đỡ. Làm được cái này Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, lúc có tư cách trở thành cổ kỳ huyền băng lại đảm nhiệm chủ nhân. Ở trước mặt huyền băng thần vật, cho dù gì thận trọng đều là không còn tồn tại, tỉ như nói thời khắc này Diệp Nam Thành, căn bản không có chút do dự nào, cũng đã đem cổ kỳ huyền băng, trở thành chính mình vật trong bàn tay, mà lại Diệp Nam Thành còn nâng lên một sự kiện, đó chính là lúc trước chư trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết hắn trở thành tộc trưởng mới nhận chức. Ý tứ nói đúng là ngươi Diệp băng đã không còn là Diệp gia tộc trưởng rồi. Đã ngươi Diệp băng không còn là Diệp gia tộc trưởng, lại chỉ có nhị phẩm tiên đế tu vi, cái kia làm sao có thể còn có tư cách có được cổ kỳ huyền băng đâu. Vậy đơn giản chính là phung phí của trời, mà lại ta Diệp Nam Thành cam đoan, chỉ cần luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng, nhất định sẽ dẫn đầu Diệp thị tộc đàn, hủy diệt băng lôi hai đại quỷ điện, tái hiện ta Diệp tộc năm đó huy hoàng. Vì để cho những Diệp gia tộc này mọi người thủ tín chính mình, để cho mình được càng thêm dễ dàng đến cổ kỳ huyền băng. Diệp Nam Thành nhãn châu xoay động, rõ ràng là tại thời khắc này làm ra một cái hứa hẹn. Diệp Nam Thành biết những này Diệp gia các trưởng lão coi trọng nhất chính là cái gì. Cho dù là ấm muội nuốt Diệp gia nhị trưởng lão, cũng vẫn chưa quên muốn báo năm đó diệt tộc mối thù. Để Diệp gia lại lần nữa quật khởi, một tòa tại Diệp băng cái này nhị phẩm tiên đế bên trong cổ kỳ huyền băng. Cùng một tòa tại Diệp Nam Thành cái này thần hoàng cường giả cổ kỳ huyền băng trong tay. Có thể phát huy ra tới uy lực ai mạnh ai yếu. Chỉ cần là một người bình thường, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được rồi. Chỉ là Diệp Nam Thành không nhìn thấy chính là, làm hắn cái này lời nói hùng hồn phát ra sau đó. Cái kia tay nâng cổ kỳ huyền băng thiếu niên áo trắng. Trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Hết chương.